Chương 511, vừa rồi đã còn. Tiểu Thiêm Lưu Húc phát giác căn bản nghe không được Trương Trạch Thiêm tiếng hít thở, hắn ném điện thoại di động, đẩy cửa ra, chứng kiến Trương Trạch Thiêm dĩ nhiên bộ mặt lao xuống ngược lại trong suối nước nóng. Tiểu Thiêm Lưu Húc quát to một tiếng, chật vọt vào suối nước nóng, ôm lấy nàng, sau đó đem chân khí tiễn trong cơ thể nàng, bảo trì lại của nàng sinh cơ. Lưu Húc lấy tay đặt tại Trương Trạch Thiêm gò đồng đảo cửa, nhẹ nhàng thôi động chân khí, chỉ thấy đại lượng nước từ trong miệng nàng chảy ra. Lưu Húc đem Trương Trạch Thiêm gánh trên vai, để cho nàng đầu lao xuống, đi vào trong nhà, kèm theo ôm banh chạy rung động, Trương Trạch Thiêm trong cơ thể thủy chậm rãi chảy ngược ra tới. Sau đó, Lưu Húc đem nàng đặt lên giường, nghe được tim của nàng đập dần dần khôi phục, thở phào nhẹ nhõm. Hắn quan sát tỉ mỉ Trương Trạch Thiêm, hy vọng nàng không có đại sự, nhưng như thế nhìn một cái, nhất thời mặt đỏ tới mang thai. Trương Trạch Thiêm da thịt quá mỏng, ở suối nước nóng ngâm dưới, toàn thân chuyển màu hồng nhạt, trong suốt độ cực cao, phảng phất là màu hồng ngọc giống nhau. Chứng kiến lúc này Trương Trạch Thiêm, Lưu Húc mới có minh bạch cái gì gọi là băng cơ ngọc cốt, cái gì gọi là người ngọc. Trương Trạch Thiêm nằm thẳng ở trên giường, nếu như không nên nói nàng có tì vết, chính là trên đùi tế vi vết thương tương đối nhiều, là luyện múa ba lê cùng da thịt quá mỏng lưu lại. Lưu Húc sử dụng vọng khí thuật quan sát, phát giác Trương Trạch Thiêm phổi vào thủy, cũng chưa hoàn toàn tẩy rửa. Hơn nữa, Trương Trạch Thiêm bởi vì hít thở không thông, đại não có số ít tế bào kế cận bại hoại. Lưu Húc nhẹ giọng nói ra, "Tiểu Thiêm, ngươi đừng hiểu lầm, ta là vì cứu ngươi." Nói, Lưu Húc đem hai tay đặt ở Trương Trạch Thiêm trên người, thôi động chân khí, đưa vào thân thể của hắn. Trương Trạch Thiêm con mắt trừng lớn, nhãn thần đột nhiên trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lưu Húc nuốt một ngụm nước miếng, liền như cùng làm chuyện xấu bị bắt, hơn nữa bây giờ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, nhưng hắn cho dù chết cũng không muốn bị Trương Trạch Thiêm hiểu lầm, không phải muốn trở thành người thứ hai Mầm Khải Năm bị nàng chán ghét. Cấp bách vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta tự cấp ngươi dùng khí công chữa bệnh. Ngươi vừa rồi đổ quá nhiều thủy, chỉ có như vậy mới có thể xếp đi ra. Ngươi không tin có thể chờ một lát, đến lúc đó sẽ có nước động từ trong miệng của ngươi đi ra. Ngươi muốn tin tưởng ta, năm đó ta là thầm mến ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi tình. Nói xong mới phát giác nói lỡ, Lưu Húc than nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa. Trương Trạch Thiêm ánh mắt cực kỳ phức tạp, trải qua một phen giãy giụa, than nhẹ một tiếng. Nhãn thần chậm rãi trở nên ôn nhu, nhẹ giọng nói ra, ngồi cùng bàn, ngươi vừa cứu ta, cảm ơn ngươi. Vừa rồi ta hôn mê một sát na, không có chút nào lo lắng, không có chút nào sợ, bởi vì ta biết, có người một mực yên lặng bảo hộ ta, vô luận lúc nào, cũng sẽ không để cho ta bị thương tổn. Thanh âm của nàng rất nhẹ, thân thể còn có chút suy yếu, nhưng nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt, lại có lực như vậy. Vậy ngươi không phải trách ta? Lưu Húc hỏi. Trương Trạch Thiêm trên mặt hiện lên một đỏ ửng, nói ra, ừm. Dùng phương pháp của ngươi giúp ta à, ta thật cao hứng có thể nghe được ngươi nói như vậy, mặc dù có chút chậm, nhưng vẫn là rất cao hứng. Đến đây đi, ngồi cùng bàn. Trương Trạch Thiêm thanh âm, nhãn thần cùng biểu tình, quả thực giống như là một thanh móc, móc ra Lưu Húc linh hồn nhỏ bé, thật đơn giản hai cái đến đây đi, liền châm lửa Lưu Húc nội tâm chỗ sâu nhất dục nghiệm, thiếu chút nữa để hắn nhào tới cuối cùng lý trí chiến thắng dục nghiệm. Lưu Húc tiến hành hít sâu, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục thôi động chân khí, giải quyết giọt nước. Ngươi không mơ mắt có thể trị hết ta sao? Ân Trương Trạch Thiêm đột nhiên phát sinh nhỏ nhẹ giọng mũi như tiếng tiêu huyền chuyển êm hai, có kiểu khác mị hoặc. Lưu Húc cười khổ nói, ta là nam nhân bình thường, bất kỳ cái gì nam nhân nếu như chứng kiến dáng vẻ của ngươi cũng không thể nhịn được. Ta thực sự không muốn cùng người khác giống nhau khen ngươi, nhưng ngươi mị chân sẽ để cho ta mất lý trí. Trương Trạch Thiêm không nói gì, hô hấp của nàng càng ngày càng nặng nề. Đây là xoa bóp, đây là cứu người, đây là xoa bóp, đây là cứu người. Lưu Húc không ngừng ở tâm lý mặc niệm. Không bao lâu, tiếng thở nặng hơn, nàng rốt cuộc nhịn không được, kêu lên một tiếng đau đớn phía sau, hỏi, vẫn chưa xong sao? Nhanh. Lưu Húc lại xoa nhẹ vài cái, mở mắt ra, sau đó tự tay thì đỡ nàng dậy, để Trương Trạch Thiêm thò đầu ra giường bên ngoài. Hoa một tiếng, Trương Trạch Thiêm phun ra một ngụm thủy. Lưu Húc đỡ vẫn Trương Trạch Thiêm, hỏi, cảm giác thế nào? Thoải mái một chút rồi sao? Ừm, thoải mái hơn. Trương Trạch Thiêm biểu tình trên mặt có biến hóa nho nhỏ, không còn là lãnh đạm. Ngược lại có một loại lười biếng phong tình. Ngươi đừng di chuyển, còn kém một điểm cuối cùng. Lưu Húc nói, duỗi tay vịn cái chán của nàng, đem tất cả chân khí đưa vào não bộ của nàng, chữa trị thiếu dưỡng mang tới tổn thương. Ngươi đi tắm, sau đó trở về. Lưu Húc buông Trương Trạch Thiêm, sẽ phải rời khỏi. Ta không còn khí lực. Trương Trạch Thiêm cảm giác không dùng được lực. Ta đây ôm ngươi đi phòng tắm, bên trong có bồn tắm, ngươi ngồi một hồi. Lưu Húc nói rằng, ừm. Trương Trạch Thiêm phi thường thuận theo. Lưu Húc không người ôm nàng, cẩn thận từng ly từng tí đem Trương Trạch Thiêm phóng tới bồn tắm, thử một chút nước ấm, nói ra, ta để trước thủy, đưa lưng về phía ngươi, ngươi chừng nào thì nói được rồi, ta liền tắt đi. Ừm. Trương Trạch Thiêm nhẹ giọng bằng lòng. Thủy phóng tới phân nửa, Trương Trạch Thiêm nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi ngồi cùng bàn, ta có sức lực. Tốt lắm, ta ở cửa chờ ngươi, có chuyện gì nhất định phải gọi. Ừm. Lưu Húc đáp một tiếng. Không bao lâu, phòng tắm bên trong truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước. Rất nhanh, Trương Trạch Thiêm quần trắng như tuyết khăn tắm đi tới. Trên người nàng phấn hồng thối lui, biểu tình không hề như vậy nhạt, ngược lại lộ ra rất hiếm thấy vẻ kinh ngạc. Ngồi cùng bàn, ngươi khí công quá thần kỳ. Trên người ta vết sẹo nhỏ dĩ nhiên toàn bộ cũng bị mất, liền đại thương sẹo đều trở nên rất cạn, không phải nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Thật là ngươi làm sao? Trương Trạch Thiêm nhìn chằm chằm Lưu Húc, trong mắt tràn ngập tò mò. Những vết thương kia vẫn là nàng tại thân thể Phương Đi Hệ N để ý nhất, từ nhỏ đến lớn vẫn khổ não, không ngờ tới lại bị Lưu Húc đơn giản giải quyết. Đương nhiên là ta công lao. Lưu Húc mỉm cười nói. Ta thiếu ngươi càng nhiều. Trương Trạch Thiêm nữ kiểu tiếng than nhẹ. Lưu Húc há mồm liền nói ra, vừa rồi đã còn. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.